Hai người làm tưởng rằng Phong Lăng đã ngủ say nên cũng không tiếp tục trông chừng ở trong phòng nữa. Chỉ có điều, trước khi đi, họ lại đo nhiệt độ của cô lần nữa. Sau khi xác định nhiệt độ cơ thể của cô đã bình thường, không còn sốt nữa, họ mới lặng lẽ đi ra ngoài. Phong Lăng mở mắt, nhìn ánh đèn thủy tinh lộng lẫy và trần nhà trắng xóa, không bám một hạt bụi bên trên. Cô nghe thấy tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ, đã dần to hơn. Không biết cơn mưa này đã rơi bao lâu. Phong Lăng nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ nổi. Đương nhiên không phải là cô đang thương người ở bên ngoài kia. Tổ chất cơ thể của Lễ Nam Hành rất tốt. Anh có dầm một trận mưa tuyết cũng sẽ không đến mức cảm lạnh hay sống dở chết dở. Vì vậy Phong Lăng chẳng có gì phải đau lòng hay lo lắng cả. Ngay cả tình trạng sức khỏe của cô bây giờ cũng vậy. Chẳng qua là vì cô bị xuất huyết dạ dày, suốt mấy ngày không ăn không uống, lại dầm mưa. Gộp tất cả lại cùng lúc nên mới đánh gục được cô. Nếu không thì cô cũng không bị bệnh nặng đột ngột như thế này. Quả nhiên người nhà họ Phong đã mang ô và áo khoác ra cho Lễ Nam Hành, nhưng anh không nhận. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, anh quay thẳng vào trong xe, tránh cho việc đứng mãi ở bên ngoài sẽ gây phiền phức cho họ. Tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ xe, bởi vì quá lạnh, trên kính xe đã ngưng tụ lại một lớp sương trắng. Người đàn ông ngồi trong xe, anh không hề để ý đến tiếng chuông điện thoại đang reo liên tục trên ghế phụ kế bên. Cứ giống như là không nghe thấy gì vậy, anh mở điều hòa trong xe, đồng thời châm một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng. Sau đó lại nhìn về phía cửa sổ của phòng Phong Lăng theo thói quen. Lần này ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào phía trước cửa sổ, bởi vì lúc này đây, thứ anh nhìn thấy không phải chỉ là khung cửa sổ có người làm đi qua đi lại, mà là Phong Lăng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cô thật sự đã gầy đi rất nhiều. Không biết cô đã xuống giường rồi một mình đi đến phía trước cửa sổ từ lúc nào. Dù một khoảng cách xa như thế này, nhưng hai người họ vẫn có thể nhìn thấy nhau rất rõ ràng. Lễ Nam Hành chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Lăng, rồi nhanh chóng lấy điếu thuốc trong miệng mình ra. Thậm chí vì động tác quá gấp gáp mà Lễ Nam Hành còn bị tàn thuốc làm bỏng tay. Nhưng anh không hề cau mày. Tưởng rằng cô nghe thấy anh ở bên ngoài, lo lắng vì mình dầm mưa, nên anh vội vàng nở một nụ cười về phía cô. Hoàn toàn có ý lấy lòng và không muốn tranh cãi với cô nữa. Nhưng anh vừa mới mỉm cười, Phong Lăng đã kéo rèm cửa sổ lại một cách đầy hờ hững. Ngay đến ô cửa sổ duy nhất mà Lễ Nam Hành có thể tìm thấy chút an ủi trong hai ngày qua cũng đã bị cô chặn lại hoàn toàn. Ý cười trong mắt Lễ Nam Hành như vụt mất. Mấy ngày gần đây sau khi tỉnh lại, Phong Lăng vẫn chỉ yên lặng ở trong phòng ngủ, không hề bước chân ra ngoài. Về sau cô được biết là Lễ Nam Hành được ông cụ Phong mời vào nhà. Sau khi hai người nói chuyện qua loa một lúc, Lễ Nam Hành mới rời khỏi nhà họ Phong, không đứng chờ bên ngoài cổng lớn nữa. Không biết hai người họ đã nói chuyện gì, Phong Lăng cũng không quan tâm. Sau khi điều chỉnh trạng thái, cuối cùng Phong Lăng cũng đã có sức sống trở lại. Cô cũng dần chấp nhận vị trí, vai trò của mình trong nhà họ Phong. Ban đầu cô vẫn gọi hai ông bà cụ là ông cụ Phong và bà cụ Phong một cách kính trọng. Dần dần vì sự nhiệt tình của hai ông bà cụ và bầu không khí tràn ngập sự yêu thương của cả nhà đối với cô đã từng bước tháo gỡ được những cảm giác xa lạ, thi thoảng còn mở miệng gọi một tiếng ông nội, bà nội. Hai ông bà cụ Phong vô cùng xúc động. Mấy ngày tiếp theo, không biết họ đã đặt hết bộ đồ này đến bộ đồ khác cho cô ở đâu, mà kiểu dáng nào cũng có, tất cả đều vừa khớp với kích cỡ của cô. Họ còn mua cho Phong Lăng rất nhiều đồ dùng, nhiều đến mức phòng của cô sắp không thể chất thêm đồ được nữa. Phong Lăng đã nói không cần mua những thứ này vài lần, nhưng bà cụ Phong luôn nói khi cô còn nhỏ, họ đã nợ cô quá nhiều. Bây giờ khó khăn lắm mới chờ cô về nhà được, nếu không mau chóng nghĩ cách đền bù cho cô, trong lòng hai ông bà cụ sẽ thấy rất bất an. Chỉ sợ mình đối xử không tốt nên họ vẫn muốn tốt với cô hơn nữa. Phong Lăng đã sống gần 20 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được những người gọi là người thân cố gắng hết sức thương yêu mình. Ngày nào hai ông bà cụ cũng đến tâm sự với cô. Ba mẹ Phong Lăng chết một cách đầy oan khuất. Lúc ngồi nói chuyện, hai ông bà tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện của Phong Minh Châu. Dẫu sao mọi người cũng đều biết người gây ra việc này là Phong Minh Châu. Bây giờ cô ta cũng đã bị cảnh sát khống chế. Dù Phong Minh Châu cũng là con cháu nhà họ Phong, nhưng ông bà cụ rất căm hận. Thà để cô ta nhận tội tử hình. Ở trong nhà, họ cũng không muốn tiếp tục nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Phong Minh Châu, để rồi rước thêm nỗi phiền muộn nữa. Nhà họ Phong lớn như thế này, dường như chỉ có tình yêu thương cách một thế hệ giữa ông bà và cháu gái mới có thể khiến ngôi nhà có vẻ sắp trở nên lạnh lẽo này được ấm áp trở lại. Chắc vì dạo này Phong Lăng luôn ở trong nhà, dường như cô không có ý định muốn ra ngoài, cũng không nói muốn quay lại căn cứ 11. Cho nên gần đây, mỗi khi ông cụ Phong tới công ty giải quyết công chuyện của gia nghiệp, tâm trạng ông rất tốt, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Lệ Nam Hành không đến nhà họ Phong nữa, nhưng mấy ông cụ nhà họ Lệ thì lại thường xuyên mượn cớ để đến nhà họ Phong ngồi chơi. Các ông thường tặng cho nhà họ Phong những món đồ tốt mà họ mới sưu tầm được. Nhưng Phong Lăng luôn tránh mặt, không gặp họ, không hề có qua lại gì với nhà họ Lệ. Sau khi Phong Lăng về nhà được một tháng, bà cụ Phong đã quen với việc Phong Lăng sống trong nhà, không còn sợ một ngày nào đó cô sẽ đột nhiên biến mất như hồi xưa nữa. Nhưng bà cũng đã quen với một việc thường xuyên ngồi trong phòng Phong Lăng, trò chuyện tâm sự với cô. Về chuyện của Nam Hành, cháu nghĩ thế nào? Bà cụ Phong nhìn Phong Lăng, sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều, sau đó lại nhìn bộ đồ ngủ màu trắng viền hoa cô mặc trên người. Bà cụ nhớ lại lần đầu tiên Phong Lăng mặc bộ đồ ngủ này. Lúc đó, ánh mắt cô bất đắc dĩ, dần dần cô cũng đã chấp nhận được những món đồ quá mức bánh bèo này. Bà cụ lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh, đã quen chấp nhận mọi thứ bây giờ của cô cháu gái nhỏ. Trong mắt tràn ngập ý cười mãn nguyện. Phong Lăng về nhà lâu như vậy, thật ra người nhà họ Phong cũng nhận ra giữa cô và Lệ Nam Hành đã xảy ra mâu thuẫn gì đó. Sau khi Lệ Nam Hành rời đi, không còn ai dám nhắc đến tên của anh trước mặt Phong Lăng nữa. Đây là lần đầu tiên bà cụ Phong hỏi về chuyện của Lệ Nam Hành trực tiếp như thế. Phong Lăng không nói gì. Bà cụ Phong ngồi bên mép giường cô. Là Nam Hành bảo cháu về nhà đúng không? Phong Lăng vẫn không nói gì. Bà không rõ hôm đó Nam Hành đã nói gì với ông cháu trước lúc rời đi. Nhưng quan hệ giữa nhà họ Phong chúng ta và nhà họ Lệ đã thân thiết mấy đời. Chúng ta luôn giữ gìn mối quan hệ khá tốt. Bà và ông nội cháu đều không phản đối quan hệ giữa cháu và Nam Hành. Vả lại, vốn dĩ có chuyện rất trùng hợp là lúc trước, di vật của cháu... Bà nội. Phong Lăng khẽ ngắt lời của bà cụ. Năm 13 tuổi, cháu đã vào căn cứ 11. Đến bây giờ đã hơn 8 năm, gần 9 năm trời. Mọi dáng vẻ của cháu hiện giờ đều xuất phát từ căn cứ. Nếu bây giờ cháu đã rời khỏi đó, thì dù sao cũng nên chấp nhận thế giới bên ngoài. Cháu đang thử điều chỉnh trạng thái của mình, nên tạm thời, cháu không muốn nhắc đến bất cứ ai liên quan đến quá khứ trước đây nữa. Bà cụ Phong hơi sững lại, rồi nhìn Phong Lăng. Lệ Nam Hành cũng bị cô liệt vào trong bất cứ ai liên quan đến quá khứ trước đây ư. Nhưng thấy Phong Lăng thật sự không có ý muốn nhắc đến chuyện này nữa, và lại từ sau khi về nhà, đúng là cô chưa từng nhắc đến ba chữ Lệ Nam Hành. Bà cụ Phong cũng đành tôn trọng cô. Bà cụ gật đầu. Được, thế thì bà không nói nữa. Chỉ cần cháu khỏe mạnh là được. Chuyện đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tháng thứ 5, Phong Lăng về nhà họ Phong. Dường như mọi người ở bên phía căn cứ 11 đều đã mất liên lạc với Phong Lăng. Như thể mấy tháng trước, cô đã đột nhiên biến mất khỏi thế gian vậy. Số điện thoại của cô đã thay đổi, cũng không về căn cứ nữa. Đến khi mọi người nhận ra được vấn đề, nghe ngóng từ nhiều nguồn, thì mới biết được chuyện Phong Lăng đã bị khai trừ ra khỏi căn cứ. Về sau e là cô không thể quay lại căn cứ bằng cách tiếp nhận bất cứ chức vụ nào nữa. Từ nay trở đi, cô chỉ là người ngoài căn cứ 11. Tháng thứ 8, Phong Lăng về nhà họ Phong, vì trụ sở chính của doanh nghiệp gia tộc. Phong Thị đã chuyển đến New York, nên cả nhà họ Phong cũng đã chuyển đến đó. Sau khi bọn họ rời khỏi Los Angeles, trong biệt thự nhà họ Phong chỉ còn lại một người giúp việc lâu năm thi thoảng đến quét dọn, còn những người khác thì đều đi cùng với chủ nhân đến New York. Kể từ đó, mọi người lại càng không có tin tức gì về Phong Lăng. Tết đến, khó khăn lắm ông cụ Lệ mới chờ được Lệ Nam Hành về nhà. Anh đã không về nhà mấy tháng rồi, gần đây anh phải ra ngoài làm vài nhiệm vụ. Dù không bị thương, nhưng rõ ràng anh đã trở nên lạnh lùng hơn trước khá nhiều. Lúc chặn anh ở cửa, ông cụ Lệ điềm tĩnh nhìn anh. Còn nhớ giao ước lúc trước, cháu đã hứa với ông không? Lệ Nam Hành vừa ra ngoài làm nhiệm vụ về, nếu không phải vì hiện tại là Tết, anh đã về thẳng căn cứ rồi. Bỗng nhiên bị ông cụ gọi về, anh cũng chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc, không muốn nói gì hết. Kết quả lại bị ông cụ chặn ngay trước cửa. Lệ Nam Hành thở ơ hỏi. Giao ước gì ạ? Nếu trong vòng một năm, cháu không thể cho ông bế chát nội, thì phải ngoan ngoãn rời khỏi căn cứ về nhà, về Lệ thị để quản lý sản nghiệp của nhà họ Lệ cho ông. Còn căn cứ thì sẽ giao lại cho A Phong. Ông cụ Lệ lạnh lùng nhìn anh. Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì phải làm được. Chuyện đã hứa, cháu dám nói mình quên sao? Ông đã giãn thời gian ra cho cháu lâu như thế rồi. Đừng nói đến việc sinh cho ông một đứa chát bụ bẫm. Bây giờ, đến mặt mũi của Phong Lăng cũng chẳng thấy đâu. Có phải cháu nên thực hiện lời hứa rồi không? Bỏ chuyện của căn cứ sang một bên cho ông. Cháu hãy mau chóng về Lệ thị đi. Lệ Nam Hành nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt của ông cụ Lệ. Biết lần này mình không thể nào trốn tránh được nữa. Nhưng như thế cũng tốt. Sau khi tự tay gạch tên Phong Lăng ra khỏi căn cứ, mỗi lần quay về căn cứ nhìn chữ ký và con dấu do chính mình đóng lên văn bản đó. Rồi mỗi khi đi qua tất cả những nơi mà Phong Lăng từng qua lại, trái tim anh luôn nhói đau. Đã đến lúc cần buông bỏ rồi. Dẫu sao A Phong cũng là người của mình, anh giao căn cứ cho A Phong cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Đã nhiều năm trôi qua như thế, quả thực cũng đã đến lúc rồi. Năm thứ hai Phong Lăng về nhà họ Phong, cô được ông cụ Phong đưa đến doanh nghiệp của gia tộc Phong Thị để học tập. Nhưng vì từ nhỏ, Phong Lăng không được tiếp xúc quá nhiều với phương diện này, nên sau khi học hỏi 2 tháng, cô đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Sau khi nhận được sự đồng ý của Phong Lăng, ông cụ Phong đã xin cho cô tới Anh để học 1 năm. Ông cụ Phong có không ít bạn thân ở Anh. Trong số đó có một người tên là Sen, một doanh nhân nổi tiếng trong giới tài chính kinh doanh. Người này từng mang ơn ông cụ, nên ông cụ dứt khoát để Phong Lăng đến Anh rồi theo học người đàn ông này. Ban đầu, Phong Lăng cũng đồng ý ngay, chẳng có gì phải từ chối cả. Dù sao cô cũng đã quay về rồi. Sau khi cô dần dần trưởng thành, nhà họ Phong thật sự cần cô chống đỡ. Cô có trách nhiệm mà mình cần phải gánh vác. Vì thế bất kể ông cụ Phong có sắp xếp thế nào, cô cũng đều chấp nhận hết. Nhưng cô không ngờ, thầy giáo ở Anh của Quý Noãn cũng chính là ông Sen này. Phong Lăng đến Anh, vừa tìm được người thì đã chạm mặt với Quý Noãn. Nhưng Quý Noãn đã đến Anh được 2 năm, khí chất con người đã hoàn toàn thay đổi. Phong Lăng cũng không nhắc đến quá nhiều chuyện của mình trước mặt Quý Noãn. Cô chỉ nói là mình đến đây học. Vừa hay, chuyên ngành cô đang theo học là quản trị kinh doanh, còn có các công việc trong phương diện tài chính kinh tế. Thấy tập đoàn MN của Quý Noãn đang thiếu người, Phong Lăng lập tức xin vào làm ngay. Cô vừa làm việc, vừa học tập bọn họ, vừa hay cũng có thể bầu bạn với Quý Noãn. Lúc cô mới đến Anh, vì tình hình của tập đoàn MN mà Quý Noãn rơi vào khủng hoảng, ngày nào cô ấy cũng thức thâu đêm để tăng ca làm việc. Dù Phong Lăng đến đây để học, nhưng dẫu sao, cô cũng đã quen với việc chăm sóc Quý Noãn. Vì thế, cô vẫn thường xuyên ở bên cạnh Quý Noãn và làm việc cùng với cô ấy. Cô còn thường xuyên đi rót cà phê, thu dọn đồ rác, thi thoảng còn kiêm luôn chức tài xế cho Quý Noãn. Bảo vệ cô ấy hệt như lúc ở Hải Thành. Nhưng dẫu sao bây giờ, cô cũng không thể theo sát Quý Noãn như hình với bóng, giống như ngày xưa được nữa. Hiện giờ, Quý Noãn là chủ tịch của tập đoàn MN, có rất nhiều nơi Phong Lăng không tiện đi cùng. Phong Lăng lại không yên tâm về Quý Noãn, nên lúc nào cũng bảo Quý Noãn mỗi ngày dành ra chút thời gian để học võ tự vệ với mình. Quý Noãn cũng sẵn sàng học hỏi. Mỗi ngày, sau khi tập thể dục, cô đều dành ra 1 đến 2 tiếng đồng hồ để học các động tác với Phong Lăng trong phòng tập. Cô còn học cách nhận biết vị trí các huyệt đạo trên cơ thể nữa. Vì bầu bạn với Quý Noãn nên Phong Lăng cảm thấy những ngày tháng học tập của mình ở Anh trôi qua rất nhanh, không hề miễn cưỡng hay lấy lệ như trong tưởng tượng ban đầu của cô. Ở tập đoàn MN, cô cũng đã dần thích ứng được với cái gọi là tranh đấu trên thương trường. Cô đã tận mắt trông thấy một tay Quý Noãn gồng gánh cả tập đoàn MN. Thêm nữa lại có sự hướng dẫn và giúp đỡ của ông Sen. Phong Lăng cũng thấy được tập đoàn MN đã dần chiếm được một chỗ đứng trong giới người Hoa trên toàn cầu. Không chỉ có Quý Noãn nhận được rất nhiều điều có ích từ Phong Lăng, mà ngược lại, Phong Lăng cũng vậy. Sau nửa năm cô đến Anh, gần đây Quý Noãn nhận được danh hiệu nữ doanh nhân thành đạt, dưới 25 tuổi gì đó, do tạp chí Forbes bầu chọn. Nhân dịp thời gian nghỉ phép hiếm hoi, Quý Noãn và Phong Lăng đã hẹn nhau đi đến một làng quê gần bờ sông nào đó, ở ngoài ô London để nghỉ dưỡng. Tối đến, hai người phụ nữ ngồi bên bờ sông, vừa uống rượu, vừa ăn đồ nướng. Quý Noãn uống hai bình rượu xong, liền nằm xuống nền cỏ, nhìn lên bầu trời rồi nói. Phong Lăng, nếu biết trước sau này, cô cũng đi theo con đường kinh doanh, thì lúc chúng ta còn ở thành phố T, tôi nên túm lấy cô, để cô ngoan ngoãn học với mình rồi. Tôi nhớ lúc đó, đến mấy quyển sách về quản lý doanh nghiệp, cô còn chẳng buồn cầm lên xem. Phong Lăng cũng đang cầm một bình rượu, vừa nở nụ cười hờ hững, vừa ngồi bên cạnh cô ấy. Lúc đó, sao tôi biết được, sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Hơn nữa khi ấy, tôi chỉ phụ trách bảo vệ cô thôi. Công việc của vệ sĩ là bảo vệ sự an toàn của cô. Tôi làm gì có tâm tư để học mấy thứ đó chứ? Và lại, lúc đó, vị giáo sư ấy nói chuyện cũng cao thâm quá. Một người mới học như tôi, chẳng học được gì từ chỗ ông ấy cả. Đúng thế thật, cách giảng dạy của giáo sư lúc đó không phù hợp với cô. Quý Noãn vừa cười vừa nói. Thầy Sen thì khác, những điều ông ấy dạy không giới hạn trong sách vở, mà để đích thân tự cô làm và tự trải nghiệm để hiểu. Giống như đợt trước, lúc tập đoàn MN rơi vào khủng hoảng, rõ ràng ông ấy có thể giúp tôi một tay, nhưng lại cố ý bơ tôi, để chính tôi ra sức bỏ dậy. Cùng lắm thì thi thoảng, ông ấy chỉ dẫn tôi đôi điều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ông ấy đúng là một người chỉ dẫn tốt. Ông ấy biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Dù sao thì tương lai cũng là của chính tôi. Có rất nhiều thứ mà chỉ có mình tự lĩnh hội thì mới biết phải làm như thế nào. Phong Lăng thở dài, cười nói. Đúng là phương pháp dạy rất hay, nhưng rõ ràng, ở phương diện này, khả năng tiếp nhận tri thức của tôi không nhanh bằng cô thật. Quý Noãn nằm xuống thảm cỏ, quay đầu nhìn cô. Đó là vì cô chưa từng trải nghiệm giới kinh doanh trong nước bao giờ. Sau khi cô biết những thứ này hoàn toàn khác với gió tanh mưa máu của căn cứ 11, cô sẽ biết mình phải làm như thế nào thôi. Gió tanh mưa máu? Phong Lăng hờ hững hỏi lại. Không biết trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì. Quý Noãn nhận ra được sự ngập ngừng trong giọng nói của Phong Lăng. Bấy giờ cô mới ngồi dậy, ngoảnh sang nhìn. Cô đến Anh lâu như vậy rồi, tôi cũng vẫn chưa hỏi kỹ chuyện của cô. Sao cô không về căn cứ 11 nữa? Theo sự hiểu biết của tôi về cô, dù đột nhiên biết thân thế của mình hay có con đường nào khác để chọn, cô cũng sẽ chỉ chọn căn cứ 11 thôi. Nhưng sao cô... Phong Lăng ngồi trên cỏ, cúi đầu nhìn bình rượu trong tay. Sau khi nhìn một lúc, cô vẫn không nói gì. Chỉ ngửa đầu lên uống cạn bình rượu. Sau đó cô đứng dậy, cầm bình rượu rỗng, vừa đi về vừa không ngoảnh đầu lại, hờ hững nói. Đi về thôi. Phong Lăng không phải mẫu người thích lôi chuyện riêng tư ra nói, nhưng cô rất thẳng thắn với Quý Noãn. Cô cũng đã tiết lộ quá khứ và những chuyện mình đã trải qua ngày xưa trong căn cứ 11 cho Quý Noãn biết. Bình thường cũng có thể coi là không giấu giếm điều gì. Vậy mà nửa năm nay, cô đến Anh... Dù Quý Noãn thấy Phong Lăng chẳng có gì khác thường, nhưng dường như khí chất, trạng thái, tinh thần của cả con người đối phương đã hoàn toàn thay đổi. Phong Lăng của ngày xưa là người đã từng kiên cường, muốn sống tiếp theo sự sắp xếp của số phận. Còn Phong Lăng của hiện tại lại có ánh mắt bình thản, lạnh lùng. Cô gần như không hề quan tâm với bất kỳ chuyện gì, nhưng mắt lại quan sát tỉ mỉ mọi thứ. Sau khi đưa Quý Noãn về chỗ ở của cô ấy, Phong Lăng lái xe về thẳng một căn hộ khác ở gần đó của mình. Vốn dĩ, Quý Noãn muốn Phong Lăng sống chung với mình, để thường ngày cô ấy cũng có người bầu bạn. Nhưng dù gì, Tiểu Bát cũng đang sống với Quý Noãn rồi. Dù Phong Lăng rất quý Tiểu Bát, nhưng kiểu tính cách hoạt bát đó khiến cô không thể chịu đựng nổi chuyện phải ở bên cạnh Tiểu Bát đến tận những 24 tiếng đồng hồ. Vì vậy cô dứt khoát sống một mình ở bên ngoài. Nhưng nơi cô sống rất gần với chỗ ở của Quý Noãn. Giữa hai nơi cũng chỉ mất 5-6 phút đi đường thôi. Sau khi quay về căn hộ của mình, Phong Lăng cởi áo khoác rồi lập tức đi tắm rửa. Tắm xong, cô cầm máy sấy tóc lên, đứng trước gương để sấy tóc. Tóc cô đã dài qua vai từ lâu rồi. Lúc trước, có vài lần cô muốn đi cắt tóc, nhưng lần nào cũng bị Quý Noãn ngăn cản. Quý Noãn nhận ra, bây giờ Phong Lăng gần như không hề nhắc một chữ nào đến Lệ Nam Hành và căn cứ 11. Dù cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết Phong Lăng rất dứt khoát đối với chuyện trong quá khứ, gần như muốn cắt đứt tất thảy. Quý Noãn cũng thuận miệng nói một câu. Cô đã sống với dáng vẻ một tomboy nhiều năm rồi, bây giờ cũng nên thay đổi bản thân chút đi, không cần phải cắt tóc. Nếu thấy vướng víu, thì cô cứ tạo một kiểu tóc đơn giản là được. Bình thường cứ buộc lên hoặc để xõa ra, như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô đứng trước mặt tôi thế này, khiến tôi cảm thấy như cô thật sự đã không còn là Phong Lăng của ngày xưa nữa rồi. Nhưng nếu cô lại cắt tóc ngắn nữa, tôi vẫn cảm thấy cô vẫn như ngày xưa đó. Phong Lăng không muốn mình sống như ngày xưa, cô muốn thay đổi. Quả thật đúng là cô muốn cắt đứt mọi thứ trong quá khứ, dù chỉ là một hình bóng rất giống cô của ngày xưa. Ký ức luôn khiến con người ta nhớ đến rất nhiều chuyện. Cô không muốn nhớ lại nữa, nhưng Phong Lăng cũng không ra salon tóc bên ngoài để tạo kiểu mà hàng ngày cô chỉ đội một chiếc mũ lưỡi chai đơn giản màu đen. Thi thoảng, cô buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa ngắn ở phía sau đầu, khi thì để xõa tóc trên vai. Chỉ có điều là cô luôn đội mũ. Cô vẫn quen mặc đồ thể thao bởi cảm thấy nó thoải mái, không bị gò bó. Nhưng ông Sen từng nhắc nhở riêng đến cách ăn mặc ngày thường của Phong Lăng. Ông ấy nói giới kinh doanh ở Anh rất coi trọng lễ nghi. Trong một vài buổi ký kết hợp đồng quan trọng hay sự kiện hợp tác thương mại, cô nhất định phải ăn mặc trang trọng hoặc mặc lễ phục. Ăn mặc như kiểu học sinh hay huấn luyện viên trong phòng tập thể hình thế này là không phù hợp. Sau vài lần được ông Sen nhắc nhở, Phong Lăng vẫn muốn thay đổi cách ăn mặc của mình. Thế nhưng Quý Noãn và Tiểu Bát lại sốt ruột thay cho cô. Tập đoàn MN đang không ngừng phát triển mỗi ngày. Dù Quý Noãn vẫn bận tối mắt tối mũi, nhưng cũng không còn khổ cực như mấy tháng trước nữa. Hiếm khi bớt ra được một chút thời gian. Cô ấy và Tiểu Bát bèn bắt tay với nhau, lừa Phong Lăng đến một con phố mua sắm nào đó của London. Sau đó dẫn cô vào một trung tâm thương mại. Một mình Quý Noãn thì không sao. Điều quan trọng là Quý Noãn còn dẫn theo Tiểu Bát. Hai người họ, một người đưa ra ý kiến, một người không ngừng làm nhảm liên tục bên cạnh cô. Nhìn đống quần áo mà hai người đó chọn cho mình, Phong Lăng cảm thấy nhức hết cả đầu. Cái váy này được đấy, bên trên là kiểu dáng rất đơn giản, bên dưới thì có phong cách tinh tế, còn được thiết kế thêm nhiều xếp ly nữa. Cảm giác mềm mại, sang trọng, mặc lên người chắc rất ổn. Quý Noãn cầm một chiếc váy màu ngọc trai lên, giơ trước mặt Phong Lăng. Sau đó cứ thế, ướm lên người cô. Sau khi xác định màu da của Phong Lăng có thể phù hợp với đủ mọi màu sắc, cô ấy cứ thế ướm bộ váy lên sát người cô, vô cùng hài lòng nói. Đẹp, bộ này rất đẹp. Phong Lăng, cô mau thử đi. Quý Noãn. Phong Lăng đành chịu, giơ tay lên định đẩy bộ váy ra. Nhưng Quý Noãn đã cố gắng dùng sức, ấn bộ váy liền lên người cô, sau đó trừng mắt nói. Cô không nhớ tôi đã nói gì à? Còn nữa, thầy Sen đã nói thế nào? Cô quên hết rồi hả? Dù bình thường cô không thích mặc, thì ít ra cũng phải có vài bộ chứ. Nếu không đến khi đến những sự kiện nhất định, lẽ nào cô vẫn muốn mượn đồ của tôi tiếp sao? Tôi thì có thể cho cô mượn được, nhưng size quần áo của hai người chúng ta không giống nhau. Cô mặc đồ của tôi cũng không thoải mái mà. Nói rồi không chờ Phong Lăng tiếp tục lên tiếng, Quý Noãn đã ngoảnh lại, gọi nhân viên cửa hàng dẫn đường cho Phong Lăng, đưa cô vào phòng thử đồ. Phong Lăng rất bất đắc dĩ, đành cầm bộ váy đi vào phòng thử đồ. Không phải là cô chưa từng mặc kiểu váy liền thân thế này bao giờ. Ngày trước, lúc còn ở trong căn cứ, khi hóa trang thành nữ, Cô cũng đã mặc váy rồi. Hơn nữa, bộ váy đó còn gợi cảm và bó sát hơn bộ này rất nhiều. Khi ấy lúc Phong Lăng mặc bộ đồ đó lên người, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng không mặc thì không được. Bây giờ đang yên đang lành, tự nhiên họ lại bắt cô thay đổi phong cách ăn mặc. Thật ra đội mũ lưỡi chai kết hợp với đồ thể thao cũng rất thoải mái mà. Phong Lăng đứng trong phòng thử đồ, ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương sát đất. Sau đó cô lại nhìn chiếc váy màu ngọc trai đó trong tay mình. Lúc này Tiểu Bát đang đứng bên ngoài thúc giục. Phong Lăng, cô đừng lề mề nữa. Hôm nay giám đốc Quý đã cố gắng tranh thủ thời gian để đi dạo phố và mua sắm với cô. Cô vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Bây giờ thời gian của chị ấy quý giá như thế mà vẫn luôn nhớ đến cô. Nói chung là cô phải nể mặt chị ấy. Mau chóng thay đồ đi. Phong Lăng, mấy phút sau, cánh cửa của phòng thử đồ mở ra. Giây phút trông thấy Phong Lăng đi ra ngoài, Tiểu Bát vốn đang vừa chờ bên ngoài, vừa uống trà sữa, suýt nữa đã phun hết ra cả người. Chiếc mũ trên đầu đã được Phong Lăng cởi ra. Mái tóc đen tuyền mềm mại, chưa từng uốn hay nhuộm của cô buông xõa trên vai. Trên trán cô còn vài sợi tóc mái lưa thưa. Dưới chân là đôi giày cao gót để sẵn trong phòng thử đồ, để tiện cho lúc thay quần áo. Bộ quần áo thể thao trên người cô đã được thay bằng bộ váy liền màu ngọc trai. Trông thấy Phong Lăng đi ra ngoài, Tiểu Bát đứng đó. Một lúc lâu sau mới đột nhiên rú lên. Oa oa oa, giám đốc Quý, chị nhìn này, mau nhìn này, tiên nữ giáng trần là đây chứ đâu. Oa oa oa. Phong Lăng vốn đang cảm thấy không được tự nhiên, Tiểu Bát vừa hét lên như vậy, cô chợt thẹn thùng, xoay người định nhanh chóng quay vào phòng thử đồ, thay váy ra. Lúc này vừa hay đã đi tới. Này, cô trốn cái gì mà trốn? Nói rồi Quý Noãn bước nhanh tới. Thật sự rất đẹp mà. Cô đứng ngay ngắn lên xem nào. Để tôi coi, có phải cần phối thêm phụ kiện gì đó không nhỉ? Phong Lăng bị Quý Noãn kéo lại, đành phải quay người. Ừ thì đúng là đẹp. Giống như tiên nữ giáng trần gì đó thì hơi phô quá. Tính cách của Tiểu Bát rất hoạt bát, đặc biệt là cô ấy biết Phong Lăng đang xấu hổ. Cho nên vốn dĩ, cô ấy chỉ định cố ý khen Phong Lăng thôi. Nào ngờ lại bất cẩn, không giữ mồm giữ miệng được, thành ra nói hơi phóng đại một chút. May mà Quý Noãn xuất hiện kịp thời. Vốn dĩ Phong Lăng có dáng người cao gầy, dù vóc dáng cô mảnh khảnh, nhưng vòng nào ra vòng nấy. Cô mặc chiếc váy này phối cùng với đôi giày cao gót, căn bản không cần phải tô điểm thêm thứ gì khác nữa. Đã có một cảm giác rất tao nhã, thu hút ánh nhìn rồi. Tóm lại, nói đẹp là hoàn toàn không quá một chút nào. Kích cỡ của chiếc váy này cũng rất vừa với cô. Quý Noãn nhìn kích cỡ của bộ váy trên người cô, nói. Sau này mua đồ, cứ chọn theo kích cỡ này đi. Cô mặc thật sự vừa vặn luôn ấy. Đừng suốt ngày mặc mấy bộ đồ thể thao với áo thun rộng thùng thình nữa. Hôm nay cứ mua thêm vài bộ ở đây mang về đi. Sau này khi đi làm ở tập đoàn MN thì nhớ phải mặc đấy. Tôi không cho phép cô mặc mấy bộ đồ thể thao đó nữa đâu. Phong Lăng. Lúc đi làm tôi cũng phải mặc ư? Quý Noãn cau mày, dùng tay khẽ vỗ lên vải của chiếc váy liền trên vai Phong Lăng. Đúng, tôi là sếp. Dẫu sao bây giờ cô cũng đang vừa làm vừa học ở tập đoàn MN của chúng tôi. Tôi đã tạo ra môi trường làm việc và học tập cho cô. Vậy chẳng phải cô nên nghe theo lời tôi hay sao? Tôi thật sự vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì với cô cả. Quý Noãn ra vẻ nghiêm túc nói. Bây giờ thì cũng nên có rồi. Hôm nay tôi mua mấy bộ đồ này cho cô. Sau này ít nhất cô phải mặc 3 ngày mỗi tuần. 4 ngày còn lại cô thích mặc gì cũng được. Tóm lại Quý Noãn vẫn phải tiến hành từng bước một để Phong Lăng thay đổi thói quen ăn mặc của mình. Nhưng không thể vội vàng được. Mỗi tuần phải mặc váy 3 ngày cũng không phải là quá đáng. Sau đó Quý Noãn tiếp tục dẫn Phong Lăng và Tiểu Bát đi dạo trong trung tâm thương mại. Sau 4-5 tiếng đồng hồ, cô ấy đã chọn cho Phong Lăng rất nhiều quần áo. Có vài chiếc áo kiểu công sở và mấy chiếc quần thiết kế khá đẹp mắt. Còn có vài bộ đồ được phối rất đẹp. Có váy liền thân, váy rời phối hợp với nhau cũng rất bắt mắt. Nói chung dường như các bộ trang phục thời thượng và cả đồ công sở trong nơi này đều được họ mua hết nhằm để Phong Lăng mặc thay đổi hàng ngày. Quỳ Noãn còn tiện thể chọn cho Tiểu Bát mấy bộ đồ, nên cô nàng Tiểu Bát vô cùng sung sướng. Buổi tối dù ba người họ đã đi dạo cả ngày bên ngoài, nhưng Phong Lăng vẫn đến tìm Quý Noãn vào đúng khung giờ cố định để tập thể dục, dạy cô ấy các động tác và thế võ đơn giản phòng thân. Sức chiến đấu của Quý Noãn ở trung tâm thương mại vào buổi sáng không thể khinh thường, nhưng sau khi về nhà là cô gục luôn. Vốn dĩ cô định nằm trên giường, lười biếng nghỉ một buổi tập, nhưng cuối cùng vẫn bị Phong Lăng vô cùng tàn nhẫn, cứ thế lôi dậy khỏi giường, bắt cô đi vào phòng tập vận động. Phong Lăng, lâu lắm cô không về căn cứ huấn luyện rồi mà, sao thể lực của cô vẫn tốt thế hả? Đi cả ngày ở ngoài rồi mà cô vẫn không mệt sao? Quỳ Noãn vừa đi bộ trên máy chạy bộ, vừa hỏi một cách bất đắc dĩ. Ban ngày tôi đi giày đế bằng, không phải giày cao gót nên không mệt. Tôi cũng đi giày đế bằng mà. Quỳ Noãn thở dài thườn thượt, cố gắng lên dây cót tinh thần để tiếp tục bước đi nhanh hơn. Phong Lăng làm vậy là nghĩ cho sức khỏe của Quý Noãn. Trước kia, sau lần Quý Noãn sảy thai ở Los Angeles, vì tâm trạng buồn rầu trong thời gian dài nên cô không kiêng cữ được mấy, tình trạng sức khỏe của cô ấy ngày một tệ đi. Nếu bây giờ cô ấy tranh thủ thời gian để tập luyện tử tế thì tình trạng sức khỏe sẽ tốt lên rất nhiều. Hai năm Quý Noãn đến Anh, ngoài lúc bận rộn không còn cách nào khác ra, thực chất cô sống rất có quy luật và lý trí. Cô và Phong Lăng rất ăn ý với nhau, Quý Noãn không hề nhắc một chữ đến Mạc Cảnh Thâm, còn Phong Lăng cũng không hề đề cập đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Lệ Nam Hành. Tiếp tục đi bộ 20 phút nữa, sau đó thực hiện động tác mà tôi dạy cô tối qua, ôn lại một lúc, còn động tác mới thì để buổi sau học. Dù Phong Lăng ở bên cạnh để dạy Quý Noãn, nhưng cô vẫn cùng tập luyện với cô ấy. Cô đã bật một chiếc máy chạy bộ khác ở bên cạnh đó lên, sau đó duy trì cùng tiết tấu với Quý Noãn. Hai tiếng đồng hồ sau, Quý Noãn ngồi phịch xuống sofa, uống nước như đã mệt lả. Sau khi uống một ngụm lớn, cô không còn chút sức lực nào dựa vào sofa. Nhìn Phong Lăng không ngồi xuống mà chỉ đội mũ lưỡi chai và mặc áo khoác chuẩn bị đi về nhà. Đúng rồi, có chuyện suýt nữa tôi quên nói với cô. Chuyện gì thế? Phong Lăng chuẩn bị về nhà, nghe thấy câu nói này của Quý Noãn mới ngoảnh đầu lại nhìn cô ấy. Cô còn nhớ cậu em làm phó chủ tịch Ngân hàng Quốc tế London của thầy Sen không? Người thanh niên trắng trẻo, trông rất nho nhã mà chúng ta tình cờ gặp trong lần đi khảo sát công ty UNL cùng thầy Sen ấy. Phong Lăng nhớ lại, đáp qua quýt. Không nhớ. Cũng đúng, Phong Lăng là kiểu người không hề ghi nhớ người lạ. Gặp một lần, sau vài ngày chắc cô ấy đã quên ngay rồi, cũng chẳng để tâm gì hết. Chẹp, vậy xem ra anh ta đơn phương rồi. Quỳ Noãn mỉm cười, dựa vào sofa. Mấy hôm trước, tôi lại gặp anh ta, nhưng là gặp ở buổi họp cấp vốn ở London. Không ngờ anh ta lại là phó chủ tịch ngân hàng mạng lưới quốc tế của London. Còn có thành tựu rất lớn về phương diện đầu tư tài chính nữa. Rất nhiều doanh nghiệp bên này mong muốn được nói chuyện với anh ta một câu. Việc này còn khó chứ đừng nói gì đến là chuyện xin cấp vốn. Nhưng có lẽ vì chúng ta là người được thầy Sên chỉ dạy nên anh ta cũng khá là lịch thiệp với chúng ta. Điều quan trọng là lúc trước anh ta chỉ gặp cô một lần. Tôi nhớ lúc đó cô còn rất lạnh lùng với người ta. Anh ta hỏi cô tên gì mà cô còn chẳng thèm để ý. Nhưng chàng công tử hào hoa này lại nhớ rất rõ về cô, còn cố ý hỏi tôi là sao cô không đi cùng với tôi. Phong Lăng nhìn Quý Noãn. Thì sao? Thì dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ, tôi cảm thấy hình như anh ta có ý với cô. Phong Lăng chẳng có biểu cảm thừa thãi nào. Không có việc gì thì tôi về đây. Ớ, cô về gì chứ? Tôi thấy bây giờ cô không còn gì với Lệ Nam Hành nữa. Ngay cả căn cứ 11 cô cũng không muốn về. Không lẽ cô định cô đơn lẻ bóng cả đời à? Tôi cảm thấy nhân phẩm của cậu em thầy Sên cũng được, mặt mũi cũng ok. Quan trọng là tính cách người ta dịu dàng, ga lăng. Nếu có cơ hội để phát triển thêm thì... Cô